Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 885, tông môn ngày mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 3 ngày sau, ở vào thành Lam Yên Bắc Bộ một ngọn núi, nơi đây tên là Tử Dương Đỉnh. Trên ngọn núi không giống với chung quanh những thứ khác, đỉnh núi cây cối mọc tùm. Càng giống như là một tòa từ bên trong vươn người chém đứt đất bằng phẳng. Đỉnh núi trên lộ vẻ được dị thường bằng phẳng. Nếu không phải độ cao so với mặt biển khá cao thật sẽ cho người tưởng lầm là một nơi đất bằng phẳng. Cao ngất đất bằng phẳng đến gần đám mây. Vốn là một nơi không người chi địa. Không bị thế gian mọi chuyện nơi rối bời. Giờ phút này nhưng hội tụ rất nhiều loài người. Lấy Lam Thiên là xây. Đất đai là giường, một tòa thiên nhiên sân so tài phơi bày ở trước mặt mọi người. Nơi này chính là bốn đại tông môn Ý Yên Miểu các tuyên bố tiến hành thực tập sân. Mà ngày hôm nay cũng chính là bốn đại tông môn mở tông môn ngày thời khắc. Các phe đội ngũ tụ tập lại này, chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Sân trên đứng số người giờ phút này đạt tới ước chừng 100 người. Nếu không phải sân này diện tích khá lớn, căn bản không tha cho những người này nhóm, mặc các loại phục sức năng lực người đứng nơi này, tuổi tác thực lực không đồng nhất, yên lặng chờ tỉ thí mở. Nói là yên miểu các môn phái chi địa, ngược lại không như nói là yên miểu các chọn một nơi sân. Xem ra cái này yên miểu các đúng như mọi người theo như lời. Đích xác là bốn đại tông môn bên trong thần bí nhất một nhà. Tông môn chi địa đến bây giờ đều không từng bị người biết được. Đám người bên trong, Lưu Kiệt đại tông sư các người bất ngờ trong hàng. Làm sáng sớm mặt trời mọc thứ một khắc kia. Đoàn người theo trước dòng người đi tới cái này cảnh quay. Chờ đợi sấp xỉ nửa canh giờ thời gian. Như cũ không gặp yên miểu các mọi người hành tung. Bất quá một điểm này cũng để cho Lưu Kiệt sinh lòng cảm khái. Chờ đợi lâu như vậy hiện trường rất nhiều năng lực người lại không có lộ ra chút nào không nhịn được. Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ. Trừ một ít lẫn nhau quen thuộc quen biết ra. Chung quanh thỉnh thoảng truyền tới một hồi giọng nói. Thời gian trôi qua, một vòng húc nhật dần dần treo lên đỉnh đầu. Giữa lúc hiện trường một ít năng lực người bắt đầu xôn xao thời điểm. Một đám người xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Đem trên trận sắp sinh ra sao động toàn bộ áp chế xuống. Hiện trường lần nữa một phiến tường hòa yên lặng. Đây là một đội hơn 30 người tiểu đội. Mỗi một người cũng mặc một bộ màu đen nới lỏng lớn lên quái. Ở đỉnh núi núi gió thổi lất phất hạ tùy phong phiêu động. Màu đen áo dài phần lưng một vòng màu vàng hình tròn bộ dáng hình vẽ khắc trên đó. Trường đao mũi đao để ở hình tròn hình vẽ trên. Nếu như Lưu Kiệt không có đoán sai, cái này hai cái hình vẽ chính là đại biểu yên miểu các đan dược cùng với linh khí luyện chế tay nghề. Tiểu đội hơn 30 người xuất hiện ở trên đỉnh núi. Lộ vẻ được hết sức tề chỉnh. Trong nháy mắt chính là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đội ngũ dẫn đầu nhất phía trước là một người tóc đen tóc trắng giao bác ông già. Nhìn qua năm sáu chừng 10 tuổi, mặt mũi trầm tĩnh lại lạnh lùng. Một bộ từ chối người từ ngoài ngàn dặm diễn cảm là yên miểu các mộc tử Dương Mộc trưởng lão. Không nghĩ tới lần này lại là mộc trưởng lão tự mình dẫn đội tổ chức. Xem ra lần này đại hội tuyệt đối sẽ không có người bất kỳ dám chút nào lỗ mãng. Lưu Kiệt không nhận biết ông cụ này, không hề đại biểu chung quanh những thứ khác năng lực người không nhận biết. Lúc này liền là có người mở miệng nói ra cái này thân phận của vị lão già. Đưa tới hiện trường không ít người xôn xao. Đội ngũ đứng yên, đứng ở trước mặt mọi người. Nguyên bản ồn ào náo động bầu không khí ngay tức thì yên tĩnh lại. Vẻn vẹn chỉ là liếc một cái. Một cổ vô hình khí thế bắt đầu từ ông cụ này trên mình tràn ra đi ra. Đem mọi người đè xuống. Yên miểu các tông môn thực tập hiện tại bắt đầu. muốn tiến hành lần này tỷ thí có thể đến bên này ghi danh, tùy thời đều có thể tiến hành thi đấu. Quy củ ta nhớ các người cũng hẳn biết, cuối cùng có thể tiến vào trước 5 tên người đem thay thế chúng ta Yên Miểu các nhân viên tiến hành 4 đại tông môn giữa so đấu. Còn có cái gì không biết sao? Mộc trưởng lão thanh âm lộ vẻ được hết sức trầm thấp, nhưng trầm thấp bên trong nhưng mang theo một phần không cho phép nghi ngờ giọng. Vô hình khí thế ngay tức thì lồng đáp lên toàn bộ sân trên. Hiển nhiên, vị này đến từ Yên Miểu các mộc trưởng lão là một người vượt qua lãnh vực cảnh giới cường giả. Hơn nữa từ kinh nghiệm lịch duyệt đi lên nói tuyệt đối không phải cái gì phiếm phiếm hạng người. Chỉ là giờ phút này đứng ở nơi đó, khí thế cũng đè phải nhường người có chút thở không nổi. Cái này của vô hình khí thế cùng với thái độ, Lưu Kiệt từ Trương Thác trên mình vậy thấy qua. Đó là cấp trên nhìn về phía người bình thường khí thế, là lâu dài lấy để hình thành một loại khí thế. Cứ việc lộ vẻ được uy khí chưa đủ, lại để cho người rất là kiềm chế. Mộc trưởng lão tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, đội ngũ bên trong một người Yên Miểu các đệ tử đứng dậy, hai tay tay cầm giấy và bút, xem bộ dáng là phụ trách tiến hành ghi danh Yên Miểu các thành viên. Ta muốn ghi danh tham gia, ta cũng nguyện ý thử một lần, xem Yên Miểu các đệ tử thực lực. Lúc này, hiện trường vây xem trăm tên năng lực người bên trong chính là vang lên đếm đạo thanh âm. Từng đạo thanh âm lắc mình hướng phụ trách ghi danh tên đệ tử kia đi. Trên mặt tất cả mọi người cũng là một bộ nhao nhao muốn thử thần sắc. Hiện trường trên trăm người năng lực người bên trong, lập tức chính là hăng hái ra mấy chục người đi ra tiến hành ghi danh. Những năng lực này người bên trong thực lực của mỗi người cảnh giới cao thấp không các loại. Yếu nhất có cấp 9 thậm chí cấp 8 thực lực người. Mạnh nhất năng lực người thực lực cũng là đạt tới vượt qua lãnh vực cảnh giới. Nhiều người như vậy, xem ra hôm nay tỷ thí muốn trễ một chút. Sợ rằng ngày mai mới thật sự là cảnh quan trọng. Tận lực cất kỹ trạng thái, tranh thủ được một chỗ là được. Lưu Kiệt hướng đại tông sư cùng với ma nhân tỏ ý sau đó, chính là rút người ra hướng xếp hàng đội ngũ đi. Đi qua mọi người thương lượng quyết sách sau đó, lần tỷ thí này do Lưu Kiệt một người tiến hành tham dự. Một mặt là Lưu Kiệt thực lực là mọi người bên trong thực lực cao nhất. Mặt khác đây là vì tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Bảo đảm một chỗ đi tham gia 4 đại tông môn tỷ thí, mới có thể tiếp xúc tới 4 đại tông môn cao tầng, mới có cơ hội nói ra liên minh chuyện bên kia. Đây cũng là 4 người lần này một trong kế hoạch. Đang Lưu Kiệt suy tính những chuyện này thời điểm, đáy mắt hai đạo thân ảnh đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Chính là trước mới vừa ở linh pháp bên trong cung điện có tiếp xúc qua Vương Nam Ninh Tiết Đằng. Đằng hai người, giờ phút này hai người chính thân thuộc về Yên Miểu các đội ngũ bên trong. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất vị trí thần tình lạnh lùng. Mộc trưởng lão cường lực khi thế cũng để cho Lưu Kiệt thời gian đầu tiên không có chú ý tới trong. Đội ngũ hai người, trừ hai người ra, đội ngũ bên trong những người còn lại nhân viên mặt mũi càng lộ vẻ được non nớt. Từng cái chừng 20 tuổi tuổi tác. Muốn đến cũng là Yên Miểu các bên trong trẻ tuổi một đời. Và chàng thượng mọi người so sánh, những thứ này non nớt khuôn mặt thực lực tuyệt đối là không bị nhàn rỗi nhiều tồn tại. Trong đó lại là có mấy người thực lực giống vậy đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 1 thực lực. Lấy 20 tuổi đạt tới vượt qua lãnh vực 1 cấp. Đủ để có thể gặp những thứ này thanh niên tư chất. Dẫu sao cử hành chàng này thực tập mục đích, vì chính là rèn luyện trong tông môn tân sinh một đời thanh niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tasans-nối-tsans-nối-cs-u-nối-yêu-nối-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.